Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chiến tranh chung kết. Nữ đế độ hoàng kiếp, toàn bộ hư không đều trở nên tĩnh lặng xuống dưới. Một đạo kiếm quang chém qua, phảng phất thiên bị xé nứt, yêu hoàng hóa thành chân thân, vô cùng to lớn, tràn đầy chật trội cùng khí tức ngột ngạt, vắt ngang trên hư không. Cũng là bị ầm ầm chảm thành hai nửa. Vô tận máu tươi rồi. Quy tắc tại sụp đổ. Giống như là chăn trời mở ra. Bị cắt đứt giống như. Trong hư không. Chỗ có dị tộc tu sĩ đều ngẩng đầu. Ngơ ngác nhìn. Linh hồn của bọn hắn tại rung động. Nguyên bản sôi sùng sục máu nóng. Tại thời khắc này. Cũng triệt để lâm vào tĩnh lặng. Chiến. Này còn chiến cái gì chiến. Yêu hoàng. Bị chém a. Vô cùng cường đại, đặt chân đến cực đạo đỉnh yêu hoàng. Mạnh mẽ như vậy yêu hoàng. Thế mà tại thời khắc này, bị chém giết, nhân tộc, thật đạt đến không thể địch nổi trình độ sao? Liền yêu hoàng đều đã chết. Hư không chư tộc còn như thế nào cùng nhân tộc giao chiến? Tại thời khắc này, chư tộc tu sĩ, không có bất luận cái gì giao chiến ý nghĩ. Thần hoàng chạy trốn, yêu hoàng bị chạm. Này một trận chiến kết cục, đã không cần nói cũng biết, chí cường giả nhóm chớp mắt phản ứng lại, không chút do dự hướng phía xa xa hư không chạy thục mạng. Trong nháy mắt, liền nổ bắn ra khoảng cách cực kỳ xa xôi, ngoại trừ trốn, không có lựa chọn nào khác. Tan tác, đại quân dị tộc tại thời khắc này, mất đi bất luận cái gì giao chiến tín niệm, bọn hắn vô pháp cùng nhân tộc binh sĩ tại tiếp tục chiến đấu xuống. Đấu chí hoàn toàn không có. Chờ đại hắn nhóm chính là triệt để tan tác. Lục Từ, Từ Tú, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng, Tào Thiên Cương đám người. Toàn thân nhuốm máu. Không có một chỗ hoàn hảo. Thế nhưng trong con ngươi của bọn họ có ánh lửa. Bọn hắn xuất lĩnh lấy nhân tộc võ giả. Đang gieo hò, đang thét gào. Tại xung phong, đại quân lao ra. Vỡ bờ lấy dị tộc quân đội. Đêm này chút dị tộc quân đội dồn dập đụng vỡ. Dị tộc một phương triệt để mất đi chống lại dục vọng. Tiến tới bị tàn sát. Cho dù là bọn họ tại toàn thể tu vi bên trên. Trên thực tế so với nhân tộc hiếu thắng. Có thể là. Làm cao cấp chiến lực tan tác. Bọn hắn này chút cấp thấp chiến lực. Trên cơ bản cũng đi không xa. Phốc phốc phốc. Một bộ lại một cỗ thi thể quỳ xuống đất. Chiến đấu kết cục không có bất kỳ lo lắng. Nhân tộc đấu trí, giống như là một lần nữa dấy lên hỏa diễm, lại lần nữa bao trùm khung thiên. Trong hư không, Phương Chu thở hổn hển, hắn nắm nhân hoàng kiếm. Tại thời khắc này, tinh thần ý chí cực độ uể oải. Nếu không phải có truyền võ thư phòng chống đỡ cùng không ngừng phụng dưỡng. Hắn khả năng cảm giác mình phải lập tức bất tỉnh đi. Theo trong hư không rơi xuống, hắn đầy ngập lửa giận. Đầy ngập sát ý cùng đấu trí. Cuối cùng hóa thành nhất kiếm. Một kiếm này. Hiện ra chính là hắn Phương Chu tuyệt thế phong hoa. Một kiếm. Bình loạn. Kiếm thuật tên bình loạn. Hạng gì bá khí tên. Dù cho nhấc lên náo động chính là một tôn bán hoàng. Là triệt đề cực hạn thăng hoa hoàng giả. Một kiếm này. Cũng là sẽ làm việc nghĩa không chùn bước chém xuống. Một kiếm này. Hấp thu Phương Chu đại lượng tinh khí thần. Mặc kệ là thần thể cùng thể xác đồng loạt có chút mỏi mệt. Phương Chu một kiếm này. Thậm chí có quy tắc lực lượng đang hiện ra. Đây là Phương Chu cho đến tận hôm nay cường đại nhất nhất kiếm. Kết quả cũng không cần nói cũng biết. Yêu hoàng bị chém đi thân thể. Cái kia to lớn vô cùng. Che khuất bầu trời thân thể. Cũng không cách nào ngăn cản Phương Chu. Bị nhất kiếm xẹt qua đi. Mấy vạn dặm lớn lên thân thể. Đều trực tiếp bị đánh mở. Yêu hoàng máu thì tại sụp đổ. Thân thể tại tàn lụi. Mất đi yêu đan hắn. Căn bản là không có cách khôi phục thương thế. Thậm chí liền kéo dài hơi tàn đều làm không được. Oanh. Thân thể sụp đổ. Máu thịt giống như là màu đỏ như máu mưa to. Đang không ngừng dội. Giữa đất trời. Tràn ngập khí tức tử vong. Đây là một tôn đặt chân đến cực hạn hoàng giả máu thịt. Có được năng lượng bàng bạc, bởi vì yêu hoàng trôi nổi tại nhân tộc vực giới vùng trời. Cho nên, này chút sụp đổ máu thịt, đúng là dồn dập rơi tới nhân gian đại địa. Thanh Châu, Thanh Thành bên ngoài cái kia vô ngần hoang mạc, đúng là toàn bộ bị máu tươi chỗ nhuộm dần, hóa thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm giống như, mà năng lượng bàng bạc từ trong đó tiêu tán mà ra. Đúng là hóa thành chữa trị năng lượng, không ngừng khôi phục nhân tộc đám võ giả thương thế. Những năng lượng này toàn bộ bị đại địa chỗ hấp thu. Bất quá, yêu hoàng huyết dịch bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ý chí. Nếu là ý chí bùng nổ, cũng sẽ hình thành tai họa. Yêu hoàng máu, yêu hoàng thịt, yêu hoàng gân cốt, vậy cũng là chí bảo. Thế nhưng, đều cần đi qua xử lý. Đồng thời diệt sát trong đó tinh thần ý chí về sau, mới có thể tính là chân chính chí bảo. Nếu là yêu hoàng tinh thần ý chí còn có thể khống chế, khống chế lại những huyết dịch này bên trong lực lượng, cái kia có lẽ sẽ mang đến đại tai nạn. Nhưng dù cho hiện tại là vô chủ tinh thần ý chí, cũng vô cùng kinh khủng. Chỉ bất quá, giờ này khắc này yêu hoàng nhưng không có tinh lực đi khống chế những huyết dịch này bên trong ý chí. Bởi vì, Phương Chu chém hắn thân thể về sau, đã bắt đầu đối với hắn tinh thần ý chí động thủ. Yêu hoàng mạnh mẽ, nhưng thật ra là thân thể, yêu thú chân thân, vô cùng khủng bố, có thể thân thể bị phá. Yêu hoàng tinh thần ý chí kỳ thật cũng không tính mạnh. So với ma hoàng có thể sẽ hơi mạnh chút, nhưng mạnh mẽ cũng có hạn, đều xem như một cái cấp độ tồn tại. Ông, yêu hoàng rách nát thân thể bên trong, mạnh mẽ chùm sáng hiển hiện. Đó là yêu hoàng ý chí thân thể. Hắn gào thét, đáng chết. Yêu hoàng tinh thần ý chí hiển hiện, chớp mắt bỏ chạy, không trốn, sẽ chết. Phương Chu có thể là thật sự có biện pháp phai mờ hắn tinh thần ý chí. Gia hỏa này, nắm giữ lấy chí bảo, mà lại là phương diện tinh thần chí bảo. Không chỉ là một kiện, đây là trước đó dùng bán hoàng mệnh thăm dò mà ra. Phương Chu linh hồn có chí bảo bảo hộ, trong tay càng nắm giữ lấy đủ để diệt sát tinh thần ý chí sát phạt loại chí bảo. Cho nên, yêu hoàng không dám lưu, mặc dù hắn biết hôm nay, hắn khả năng thật muốn cắm. Có thể là, yêu hoàng không có lựa chọn nào khác. Nhân tộc át chủ bài, thật sự là nhiều lắm. Nữ đế, Phương Chu, còn có truyền võ giả, cùng với thanh đồng môn hộ sau thần bí tồn tại. Những cường giả này, đều sánh được chư tộc liên thủ cường giả số lượng. Bây giờ chư tộc, tuyệt đối không phải nhân tộc đối thủ. Trước không nói nữ đế cùng thanh đồng môn hộ sau thần bí tồn tại. Bây giờ chư tộc, chân chính bán hoàng, chỉ còn lại có hắn cùng thần hoàng, mà hắn sắp chết đi. Thần hoàng đã sớm mất đi chiến ý, bắt đầu chạy trốn ẩn núp. Kết thúc, hư không chư tộc thời đại. Kết thúc, yêu hoàng có chút bi thương. Quả nhiên, quá cấp tiến không phải chuyện gì tốt. Thần hoàng cái kia lão khanh so, nói muốn công đánh nhân tộc vực giới. Kết quả, vực giới gõ. Có thể là thần hoàng thế mà chính mình chạy trốn, mà hắn yêu hoàng, không thể không bàn giao ở chỗ này. Yêu hoàng giờ phút này hối hận muốn chết, hắn cuối cùng vẫn là không đủ cẩn thận, so với thần hoàng này loại lão cẩu thả, vẫn là kém quá nhiều. Phương Chu sát cơ băng lãnh, đối với yêu hoàng không có nửa điểm tha thứ ý tứ. Thần hoàng chạy trốn, thế nhưng Phương Chu không thèm để ý. Hắn không sớm thì muộn sẽ thanh toán. Trận này hư không chư tộc đối nhân tộc chiến tranh, trên thực tế liền là thần hoàng nhấc lên. Phương Chu sao lại tùy tiện tha thứ đối phương? Thần hoàng phải chết, mà yêu hoàng cũng không phải vật gì tốt, đều phải chết. Phương Chu cầm thanh hoàng đăng, có lẽ là thanh đồng môn hộ hiển hiện duyên cớ. Phương Chu nắm chặt thanh hoàng đăng, chỉ cảm thấy thanh hoàng đăng bên trong ý chí đang rung động, phảng phất muốn nhảy ra. Phương Chu nhìn thoáng qua thanh đồng môn hộ. Đó là thanh hoàng sao? Thực lực rất mạnh mẽ. Cứ việc chưa từng toàn lực ra tay, nhưng là từ môn hộ sau đánh ra một trường, lại là nhường yêu hoàng đều khó có thể chịu đựng, kém chút đem yêu hoàng đánh băng. Nói cách khác, thanh hoàng thực lực, khả năng vô cùng mạnh mẽ. Đến mức đối phương cản trở chính là người nào, Phương Chu kỳ thật cũng đã phán đoán ra. Bởi vì, manh mối quá rõ ràng, khói đen, tiếng sóng biển. Không hề nghi ngờ, đối phương trấn áp, hẳn là Hắc Vụ Hài, là mạnh mẽ Hắc Vụ Linh. Cái kia phiến thanh đồng môn hộ đằng sau, mai táng, có lẽ là một cái thời đại trước. Thở dài thở ra một hơi, Phương Chu trong lòng có chút cảm kích, bởi vì đối phương có thể tại nhân tộc nguy nan đến cực điểm thời điểm ra tay. Này đối nhân tộc là có ân. Phương Chu khẽ vuốt cằm, sau đó, cầm thanh hoàng đăng, mặc kệ đối phương là thanh hoàng, cũng hoặc là ai, ít nhất lần này hắn tương trợ nhân tộc. Phương Chu nhớ kỹ cái này ân, nếu là có thể, về sau Phương Chu cũng sẽ tương trợ đối phương. Đây là một loại có qua có lại. Oanh, mặc dù Phương Chu tinh thần ý chí lúc trước nhất kiếm bên trong có chỗ thâm hụt, thế nhưng, tại thời khắc này, vẫn như cũ là khôi phục lại. Cứ việc sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, nhưng lại nổi lên sơ sắc tiêu điều. Nắm chặt thanh hoàng đăng. Thanh hoàng đăng bên trên có hỏa diễm lan tràn mà ra, hóa thành một thanh trường cung. Tinh thần ý chí đốt cháy hư không, kéo căng về sau, đột nhiên lỏng ngón tay ra, hỏa diễm tiễn mũi tên bắn mạnh mà ra. Đây là Phương Chu toàn lực vận dụng thanh hoàng đăng sau uy năng. Hư không vô thanh vô tức, hỏa diễm tiễn mũi tên chạy như bay mà qua. Phù một tiếng, xuyên thủng yêu hoàng tinh thần ý chí, có rú thảm thanh âm vang vọng. Sau đó, yêu hoàng tinh thần ý chí cuối cùng tại không cam bên trong tịch diệt. Ầm ầm, hư không xuất hiện dị tượng. Đây là một loại kinh thiên động địa dị tượng. Kinh khủng huyết sắc, vô tận yêu thú hư ảnh đều là hiển hiện. Yêu tộc vực giới, địa liệt sơn băng, trời đất sụp đổ, rất cường đại yêu tộc càng là tu vi bị gọt, trực tiếp rơi xuống cảnh giới. Rất nhiều yêu tộc trực tiếp chết thảm tại chỗ. Đây cũng là hoàng vẫn về sau thảm trạng. Đầu tiên là ma tộc, lại là quỷ tộc, bây giờ, yêu tộc cũng đi vào theo gót. Yêu tộc, phế đi, xoạt xoạt xoạt xoạt, bị nữ đế trấn áp yêu đan. Vết dạn càng khuếch tán. Thế nhưng, nữ đế tay không nắm lấy yêu đan, lại là đem viên này yêu đan cho hoàn hảo không chút tổn hại phong ấn. Nữ đế tóc trắng xóa, trạng thái cực kém, nàng phong ấn yêu đan mục đích cũng rất đơn giản. Yêu hoàng yêu đan chính là chí bảo. Bây giờ yêu hoàng chết đi, viên này yêu đan bên trong năng lượng còn thừa lại hơn phân nửa. Có lẽ sẽ cho Phương Chu một lần thuế biến cơ hội. Viên này yêu đan, nữ đế lấy ra là không có ích lợi gì. Nàng muốn đem yêu đan lưu cho Phương Chu, thu hồi yêu đan về sau. Nữ đế không để ý chết đi yêu hoàng. Ánh mắt của nàng tập trung vào vô tận lôi hài. Lôi vân cuồn cuộn tới. Đó là hư không lôi kiếp. Chân hoàng kiếp. Đáng sợ nhất kiếp nạn. Bởi vì làm lực lượng đạt đến hư không hạn mức cao nhất, liền sẽ kích phát chân hoàng kiếp. Vượt qua liền có thể biển rộng mặc cá bơi. Nếu là chưa từng vượt qua, đó chính là chết. Mà lại, độ kiếp, không người có thể giúp đỡ. Chỉ có chỗ dựa sức một mình tới độ kiếp. Nữ đế thở dài thở ra một hơi. Nàng đã từng cự tuyệt độ kiếp, có thể là ở thời đại này, nàng cuối cùng vẫn là cần gánh chịu cái này kiếp nạn. Mơ hồ trong đó, nữ đế phảng phất có chút hốt hoảng, phảng phất vượt qua thời không, trở về đến tới. Chỉ bất quá, nàng rất vui sướng biết trở về đến chân thực. Bây giờ, đã không phải là đi qua. Nàng đã từng anh tư bừng bừng phấn chấn, tuyệt thế phong hoa, chính là nhân tộc người mạnh nhất, xuất lĩnh nhân tộc, ngạo thị toàn bộ hư không. Mà bây giờ, nàng tóc trắng xóa, thân thể mục nát, bây giờ nàng độ kiếp, xác suất thành công đại khái chỉ có một thành không đến. Cửu tử nhất sinh kiếp nạn, có thể là, nữ đế không tiếc, không hối hận, nàng ở thời đại này, thấy được đã từng quen thuộc đồ vật, để cho nàng động dung, để cho nàng thoải mái, để cho nàng cảm khái đồ vật, đã từng nàng thời đại kia, cũng có chút thứ này hoặc là phẩm chất. Khuôn mặt mặc dù cũng thay đổi, có thể là nhân tộc vẫn như cũ là nhân tộc. Nữ đế thoải mái cười to. Phương Chu chém giết yêu hoàng, yêu hoàng thi thể phiêu phù ở trong hư không. Phương Chu thậm chí không kịp thu thập, nắm nhân hoàng kiếm, nâng thanh hoàng đăng, người khoác hắc kim áo giáp, hướng phía nữ đế vị trí hành tẩu tới. Tiền bối, ta tới giúp ngươi. Phương Chu đôi mắt ngưng trọng, cao giọng nói, tương trợ độ kiếp. Đây là Phương Chu làm ra quyết định. Đối với nữ đế, Phương Chu hết sức kính nể. Đối vận mệnh không cam lòng, không chịu thua, không nhận thua. Quả thực là tự phong vô tận tuế nguyệt. Ở thời đại này tỉnh lại, nhưng như cũ tại nhân tộc nhất thời khắc nguy nan, vì nhân tộc mà ra tay. Dạng này phẩm cách, đáng kính nể. Ít nhất, Phương Chu hết sức kính nể. Cho nên, Phương Chu muốn giúp nữ đế độ kiếp. Nữ đế phong hoa tuyệt đại, mặc dù tóc trắng xóa, thế nhưng vẫn như cũ có cái thế xinh đẹp. Nàng đứng ở trong biển sét vô tận, kiếp vân đã đem nàng bao vây, kinh khủng lôi đình đang phát tiết. Nữ đế nhìn xem Phương Chu, trong đôi mắt tràn đầy tán thưởng. Không cần, đây là chân hoàng kiếp, không phải bình thường kiếp nạn. Ngươi bây giờ chiến lực không yếu, nếu là liên lụy vào, cũng sẽ bị diệt sát. Chấm ngoặc kép, chân hoàng kiếp, chỉ có thể một người độ. Ta từng xem qua nhân tộc Sơn Hà, ta từng gặp nhân tộc dũng cảm cùng bất khuất. Ta vừa lòng thỏa ý, nội tâm không tiếc, yên tâm, nữ đế cười nói. Phương Chu đứng lặng tại kiếp vân bên ngoài, vô pháp tới gần, thật sự là hắn cảm thấy kinh khủng ý chí. Phương Chu ngưng trọng ngẩng đầu, nhìn về phía kiếp vân, vô tận mây đen về sau. Phảng phất có một đôi siêu thoát hết thảy đôi mắt đang quan sát lấy hắn. Chân hoàng kiếp, là người làm sáng tạo sao? Là ai đang quan sát? Là ai tại rình mò? Thế gian này tồn tại quá nhiều huyền bí. Phương Chu trong lòng hạ quyết tâm. Một ngày kia, nhất định sẽ đem hết thảy bí mật đều nhìn trộm mà ra. Nữ đế cười cười. Chân hoàng kiếp, không phải đơn giản như vậy. Đánh vỡ cái thế giới này trói buộc, sôi nổi mà siêu thoát. Rất khó, có lẽ, hắc vụ hài, hắc ám tai ách tồn tại, cũng là vì hạn chế. Chúng ta này chút cơ hồ muốn siêu thoát tồn tại đâu. Nữ đế thì thào, chỉ bất quá, tất cả những thứ này đều là suy đoán của nàng. Nàng không nữa đi suy nghĩ những thứ này. Cong ngón búng ra, lập tức, yêu hoàng yêu đan, bắn mạnh tới, hướng phía Phương Chu chạy như bay mà tới. Theo yêu đan mà đến, còn có một đầu trắng nõn nhu đề, đó là nữ đế cánh tay. Phương Chu tiếp nhận yêu đan, theo bản năng giơ tay lên, cùng nữ đế nhu đề đụng vào nhau. Ông, sáng rực lên, không có cái gì kinh thiên nổ tung, cũng không có gợn sóng năng lượng khuấy động. Nữ đế cánh tay biến mất, mà Phương Chu nhìn về phía mình lòng bàn tay. Một cái trận pháp khắc tại trên đó, thái hư sát trận. Đó là trưởng khống thái hư trì sát trận. Phương Chu ngơ ngác, sau đó là yên lặng. Liền thái hư sát trận đều cho hắn. Ý vị này, nữ đế khả năng cảm thấy lần này độ kiếp, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại trước khi chết, muốn đem hết thảy có thể tăng cường nhân tộc bảo vật đều truyền cho hắn. Truyền xong trận pháp, nữ đế không tiếp tục xem Phương Chu. Nàng chắp tay sau lưng, tóc trắng 3000 trượng. Khuôn mặt vẫn như cũ tuyệt mỹ, hơi hơi dương lên, nàng đứng lặng tại vô tận trong lôi vân, ngắm nhìn theo sâu trong hư không, trùng trùng điệp điệp cuốn tới chân hoàng kiếp vân, nàng không khỏi phá lên cười, tiếng cười khuấy động tại hư không các nơi, năm tháng dài dằng dặc mấy vạn năm, vạn cổ trời xanh không cũ nhan, đã từng, chậm lựa chọn trốn tránh, chưa độ kiếp khó, lòng tràn đầy không cam lòng. Hôm nay, liền gặp một lần ngươi này chân hoàng kiếp. Chậm tới cũng, nữ đế cười to, không sợ hãi. Nàng giương cánh tay, trên thân cái kia ung dung hoa quý hoa phục lập tức tại trong gió lớn bao phủ. Oanh, vô tận lôi cung, kinh khủng lôi đình, tràn ngập quy tắc lực lượng xiềng xích rút kích mà xuống. Trong nháy mắt nuốt sống nữ đế thân hình, biển mây cuồn cuộn, lôi đình dậy sóng. Hướng phía sâu trong hư không lướt tới. Giữa thiên địa chỉ còn lại có kinh khủng tiếng nổ vang rền. Đó là nữ đế độ kiếp thanh âm. Thanh âm từ từ nhỏ bé. Nữ đế quấn tại trên lôi hài. Hướng sâu trong hư không lặn xuống. Dần dần từng bước đi đến. Nàng tại sâu trong hư không độ kiếp. Nếu là thất bại, liền chôn sâu hư không. Nếu là thành công, nàng đem vinh quang trở về. Đến cuối cùng, Phương Chu cũng không biết nữ tên đế. Thế nhân cũng không biết vị này nữ đế danh hiệu. Phương Chu trước người lơ lửng yêu đan. Nhìn xem trong lòng bàn tay phát sáng thái hư sát trận. Mặt tràn đầy ngơ ngác. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hoàn toàn biến mất kiếp vân. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nguyện tiền bối, Khải Hoàn, dù cho nữ đế thật thất bại. Phương Chu âm thầm hạ quyết tâm. Một ngày kia, chắc chắn đặt chân sâu trong hư không. Tìm nữ đế thi cốt, táng hồi nhân gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.